Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, 166, đệ 166 chương. Thẩm Hoài trước đó cũng không có gặp qua Thịnh Trinh, nhưng thật ra mơ hồ nghe qua vị này Thịnh gia nhị công tử nghe đồn. Trừ lần đó ra, chính là đến từ Quách Văn Nguyên trong miệng oán giận, đồn đãi chung. Thịnh Trinh tính tình nóng nảy, dễ dàng bị chọc giận. Từ hôm nay tương ngộ khi Thịnh Trinh biểu hiện cũng có thể nhìn ra được tới. Nhưng là hắn hôm nay lại lặp đi lặp lại nhiều lần mà áp lực chính mình lửa giận. Giả dạng làm rộng lượng bộ dáng, này không phải do Thẩm Hoài nghĩ nhiều. Hơn nữa, Thẩm Hoài ở Thịnh Trinh đám người xoay người thời điểm, thế nhưng thấy được đứng ở mặt sau cùng Phó Thừa, từ hắn xuất đạo sau. Chỉ sợ chưa bao giờ ăn mặc như vậy xám xịt, lại còn có mang mũ, người thoạt nhìn cũng thập phần tiêu tụy, nếu không phải Thẩm Hoài cố ý đi xem, chỉ sợ căn bản chú ý không đến hắn. Thẩm Hoài đem chuyện này nói cho Quách Văn Nguyên thời điểm, hắn còn vẻ mặt mộng bức, Phó Thừa cũng ở, trách không được hắn không chú ý tới. Rốt cuộc Phó Ảnh Đế gần nhất nhật tử nhưng quá đến không tốt là Mani Hồng Linh lúc ấy bát đầu quay trước lâm thời đổi nam chính, tuy rằng đối ngoại là tuyên bố Phó Thừa có tân công tác, đương kỳ bài không khai, nhưng là hơi chút hiểu một chút giới giải trí người, ai xem không rõ nơi này đầu nội tình, sau lại truyền ra tới Phó Thừa cái này nam chính, là Thịnh chủ tịch tự mình loát rớt, vì thế đồn đãi vớ vẩn liền càng nhiều, Phó Thừa thanh danh cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa tự kia lúc sau. Phó Thừa giống như là đi rồi vận đen, liên tiếp tuôn ra vài cái rèm pha, đầu tiên là đại ngôn sản phẩm ra vấn đề, sau đó đi tham gia tuần lễ thời trang thời điểm xuyên sơn trại nhãn hiệu. Trong khoảng thời gian ngắn, ở trên mạng bị dẫn vì đàn cháo, Phó Thừa đoàn đội chỉ có thể làm hắn điệu thấp xuống dưới. Liền gần nhất phim mới khởi động máy cuộc họp báo, hắn đều chỉ đợi một hồi liền rời đi. Phóng viên cũng chưa tới kịp chụp đến mấy chương ảnh chụp. Ở trên mạng nhấc lên một chút tiểu bọt nước, thực mau cũng quy về yên lặng. Loại này thời điểm, hắn không hào hào nghĩ như thế nào vãn hồi thanh danh. Cứu lại chính mình sự nghiệp, ngược lại đi theo Thịnh Trinh tới tham gia như vậy cái tư nhân tụ hội. Thật là có chút kỳ quái. Quách Văn Nguyên cũng thực buồn bực, hắn rốt cuộc muốn làm sao? Bất quá mặc kệ Phó Thừa muốn làm gì, đều không liên quan bọn họ sự tình. Thẩm Hoài liền tính là có chút hoài nghi, nhưng hiện tại cũng không có gì chứng cứ, vì thế chỉ có thể tạm thời kiềm chế xuống dưới. Chuyện này đối hai người tới nói, chỉ là cái tiểu nhạc đệ Mani Quách Văn Nguyên biết được Thẩm Hoài vội vã trở về mở họp là vì hạ. Thời vũ thi đấu sau, lập tức trở nên ân cần rất nhiều. Không chỉ có chuyên môn đem hắn đưa đến gara, còn chủ động thế hắn mở cửa xe, trong lúc vài lần muốn nói lại thôi. Thẳng đến Thẩm Hoài lên xe, hắn mới lắp bắp hỏi, người nói, Huyền Quân đến tột cùng có vài phần thắng a? Thẩm Hoài đã sớm đoán được lão Quách muốn hỏi cái gì. Thấy hắn như vậy khẩn trương, đảo cũng có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Biết hắn không phải người ngoài. Liền cùng hắn thấu cái đế, căn cứ hiện tại số liệu tới xem, xuất đạo là vững vàng, C vị khả năng còn sẽ có chút khúc chiết, nhưng hẳn là cũng không thành vấn đề, lão Quách tức khắc buông tâm. Vậy là tốt rồi, Thẩm Hoài cười nói, các ngươi đầu phiếu cũng vất vả, đặc biệt là ngươi cái kia trợ lý, năng lực rất mạnh a. Chúng ta Minh Tổng Giám đều tưởng đem người đào đến chúng ta công ty tới, lão Quách tương đương. Kinh ngạc, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới giả Minh Minh cư nhiên còn có như vậy bản lĩnh. Thẩm Hoài nói xong, liền lái xe rời đi. Lão Quách nguyên bản hắn mỗi ngày đều tưởng khai trừ giả Minh Minh. Nhưng hiện tại một cân nhắc, lại đột nhiên có nguy cơ cảm, vì thế lập tức gọi điện thoại cấp giả Minh Minh, tiểu giả A. Gần nhất làm được không tồi, ta làm tài vụ cho ngươi thêm tiền lương, về sau cũng muốn không ngừng cố gắng a. Tối hôm qua thức đêm đầu phiếu giả Minh Minh mơ mơ màng màng mà tiếp xong điện thoại. phản xạ có điều kiện mà nói thanh cảm ơn lão bản. Sau đó ngã đầu lại ngủ qua đi. Nửa giờ sau, hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ta thế nhưng mơ thấy lão bản cho ta thêm tiền lương. Quả thực cùng thật sự giống nhau. Hắn lẩm bẩm bò dậy. Một bên bắt lấy di động một bên đi rửa mặt. Ai ngờ theo sau click mở màn hình. Phát hiện mặt trên thế nhưng là một hồi trò chuyện ký lục. Lão bản, hắn ngây ngẩn cả người. Xoa xoa đôi mắt lại nhìn một lần. Còn duỗi tay nhéo một phen chính mình. Xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ sao. Cả người, ngoặc kép chấm than, ta lão bản hôm nay là điên rồi sao? Ở trải qua mấy tháng kịch liệt cuộc đua lúc sau, toàn dân idol rốt cuộc tiến vào tiết mục tối cao chiều. Cũng chính là cuối cùng xuất đạo trận chung kết, vượt qua này một đạo khảm, các nàng liền không hề là luyện tập sinh, mà là chân chính đi vào cái này ngũ quang thập sắc vòng. Mà trừ bỏ các tuyển thủ, thế các tuyển thủ đầu phiếu fan lại càng thêm kích động. Các nàng giống như là truy phim bộ, rốt cuộc đuổi tới cuối cùng kết cục, lấy ra trăm ngàn lần tinh lực, cấp chính mình thích tuyển thủ đầu phiếu. Vì trận này dưỡng thành thịnh yến họa thượng hoàn mỹ nhất dấu chấm câu. Đối với thần tinh công ty tới nói, lúc này đây star tổ hợp còn sót lại hai người. Hạ Thời Vũ cùng Diêu Tuyết Đồng. Mà trong đó Hạ Thời Vũ đầu phiếu số xa xa dẫn đầu với đệ nhị Uông Sán. Cơ hồ là không hề trì hoãn xê vị, chính là nguyên nhân chính là vì như thế, mới càng không thể thiếu cảnh giác. Uông Sán nơi anh viên công ty, tuy rằng không bằng thần tinh thế đại, nhưng anh viên công ty lại là làm thần tượng tổ hợp lập nghiệp. Đối với nơi này đầu cong khúc cong nói quả thực là môn thanh. Đối với vận tác thần tượng kia một bộ cũng xa so nghiệp giới mặt khác công ty muốn tới tinh thông. Cho nên, trước mắt Hạ Thời Vũ tuy rằng số phiếu cực cao, nhưng Thẩm Hoài đám người lại một chút không dám yên tâm. Ai cũng không biết anh viên công ty còn có cái gì sau chiêu. Chính là bọn họ đợi vài thiên, Hạ Thời Vũ vẫn như cũ cao cao mà treo ở đứng đầu bảng. Xếp hạng đệ nhị Uông Sán tuy rằng số phiếu cũng vẫn luôn ở đuổi theo. Nhưng thoạt nhìn lại có chút lực bất tòng tâm ni mà ở trong lúc này. Nguyên bản vẫn luôn vững vàng tạp ở đệ thập Diêu Tuyết Đồng lại bị mặt sau tuyển thủ phát lực phản. Siêu, xuất đạo nguy ngập nguy cơ. Mình vì cũng ngồi không yên. Thẩm tổng, hiện tại xem ra hạ phiếu đã ổn. Không bằng đem công ty tài nguyên hướng Tuyết Đồng nghiêng đi. Nếu không chiếu như vậy đi xuống, Tuyết Đồng tình hình rất nguy hiểm a. Thẩm Hoài ánh mắt dừng ở toàn dân idol đầu phiếu giao. Diện thượng, toàn dân idol đầu phiếu giao diện là một giờ đổi mới một lần. Trừ bỏ nhất chịu người chú ý tiền tam, từ đệ tứ đến thứ 15, số phiếu đều cắn đến phi thường khẩn, có đôi khi đổi mới về sau, mặt sau xếp hạng đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà này cũng càng kích thích các fan đầu phiếu nhiệt tình. Này ngắn ngủn mấy ngày thời gian, đã đem toàn dân idol tổng số phiếu chồng chất đến một cái kinh người độ cao. Diêu Tuyết Đồng ngay từ đầu thành tích không tồi, nhưng nối nghiệp mệt mỏi, vẫn luôn rơi xuống nguy hiểm bên cạnh. Hiện giờ càng là trực tiếp rớt ra xuất đạo vị, nhưng lúc này xếp hạng Diêu Tuyết Đồng phía trước, lại cũng là anh viên công ty một người tuyển thủ. Anh viên công ty lúc này đây tổng cộng có 7 tên tuyển thủ tham gia thi đấu. Trừ bỏ phía trước đào thải rớt 2 gã, giờ phút này còn có 5 tên tuyển thủ tiến vào cuối cùng trận chung kết. Chỉ là có nhất dẫn nhân chú mục Uông Sán ở trên cùng. Cho nên cũng không có người chú ý tới. Hiện giờ tiến vào trước 10, hơn nữa tên kia vừa mới tễ rớt Siêu Tuyết Đồng. Thế nhưng tổng cộng có 4 gã anh viên công ty thành viên. Này cơ hồ mau chiếm rớt trước 11 nửa nhân số. Thẩm Hoài mơ hồ phát hiện tới rồi vấn đề. Không cấm nhăn lại mày. Minh Vi cho rằng Thẩm Hoài là lo lắng sẽ ảnh hưởng Hạ Thời Vũ. Vội vàng giải thích nói. Thẩm Tổng, ta cũng không phải muốn ủy khuất hạ. Chỉ là hạ hiện giờ chướng thế vừa lúc. Hơn nữa anh viên công ty nếu là phát lực, đã sớm nên phát lực. Tới rồi thời gian này. Lại không bỏ ra át chủ bài cũng vô dụng, Vuông Sán tất nhiên là đuổi không kịp Hạ Hạ, cùng với dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than ngày tuyết. Tuyết Đồng chỉ cần lại kéo một phen, là có thể tiến vào xuất đạo vị. Đây cũng là vì toàn bộ đoàn đội suy xét, ngài cảm thấy đâu? Minh Vi đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn Thẩm Hoài, lại nhìn đến hắn lắc lắc đầu. Minh Vi sửng sốt, Thẩm Tổng, ngài cảm thấy ta nói không đúng. Thẩm Hoài trầm giọng nói, ngươi nói anh viên công ty không có phát lực, ta lại cùng ngươi cầm tương phản ý kiến. Anh viên công ty đã sớm phát lực, chỉ là không ai phát hiện mà thôi. Thẩm Hoài đem màn hình chuyển hướng Minh Vi bên kia, ngón tay điểm điểm bài vị trung đoạn vài tên tuyển thủ. Chính như ngươi theo như lời, anh viên công ty từ lúc bắt đầu chính là vì toàn bộ đoàn đội. Minh Vi nhìn kia bốn gã thành viên sau lưng, động tác nhất trí anh viên công ty, bốn chữ. Tức khắc như bị sét đánh, nói không ra lời, đại bộ phận người đều chỉ chú ý đằng trước cùng mặt sau cùng. Rốt cuộc này hai người mới là toàn bộ thi đấu nhất có trì hoãn địa phương, cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất địa phương, mà chung bài liền không như vậy dẫn nhân chú mục. Anh viên công ty chính là nương đại chúng loại này tâm lý, không hiện sơn không lộ thủy, lặng yên không một tiếng động mà đem đoàn đội vài tên thành viên đưa vào xuất đạo vị. Minh Vi một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nàng mở ra di động, tra xét tra gần nhất có quan hệ toàn dân idol hot search. Quả nhiên phát hiện manh mối. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn có người ở mang tiết tấu, làm Uông Sán cùng nguyên đoàn vài tên thành viên cắt nối biên tập truyền bá. Lại đánh ra, người một nhà liền phải tê tê chỉnh chỉnh, đề tài. Đem Uông Sán cùng mặt khác thành viên trở thành một cái chỉnh thể, hấp dẫn không ít Uông Sán fan cho các nàng đầu phiếu. Anh viên công ty làm rất có đúng mực, cho nên cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Chỉ có Uông Sán fan oán giận vài câu, bất quá cũng bị đại phấn cấp trấn an đi xuống. Trừ lần đó ra, đương nhiên còn có rất nhiều tao thao tác, chỉ là lúc ấy Minh Vi cũng không có liên tưởng đến này mặt trên tới. Nhìn đến này hết thảy, Minh Vi kinh hãi không thôi. Thẩm Tổng, kia ngài ý tứ là, từ anh viên công ty phát hiện Uông Sán không có cách nào tranh nghỉ mát khi Vũ Xê vị lúc sau, bọn họ liền nhanh chóng chuyển biến chiến lược, bảo tồn lực lượng, đem nguyên bản cấp Uông Sán tài nguyên phân cho kế tiếp vài tên thành viên, đem các nàng bảo thượng xuất đạo vị. Minh Vi vốn tưởng rằng chính mình lúc này đây cuối cùng là nói đúng, nhưng không nghĩ tới Thẩm Hoài vẫn là lắc đầu. Thẩm Hoài nhìn màn hình, hiện giờ Uông Sán cùng Hạ Thời Vũ đầu phiếu còn có một đoạn, trước mắt chỉ có hai ngày thời gian liền phải đến trận chung kết. Hạ Thời Vũ cơ bản đã ổn thắng, anh viên công ty nhìn như đã hoàn toàn từ bỏ Uông Sán, dùng nàng tiền đồ cấp mặt khác vài tên tuyển thủ lót đường. Nhưng Thẩm Hoài Tổng cảm thấy, anh viên công ty dã tâm tuyệt không ngăn trước mắt này đó. Thẩm Hoài đôi tay dao nắm đặt ở trước ngực, chậm rãi nói, ta phía trước nghe Trương Chế Tác nói qua, anh viên công ty là quốc nội sớm nhất một đám làm thần tượng đoàn thể công ty, cũng là số ít mấy cái có thể lợi nhuận công ty. Có thể nói, ở thần tượng đoàn thể này mặt trên, nói anh viên là trong nghề đệ nhất cũng không quá. Anh viên có như vậy quang huy lý lịch, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cam tâm chỉ là đem người đưa lên xuất đạo vị, mà từ bỏ nhất dẫn nhân chú mục C vị sao? Minh Vi ngây dại, chính là, tới rồi thời gian này, kém nhiều như vậy phiếu, bọn họ chẳng lẽ còn có khác? Nàng đột nhiên dừng lại miệng, sắc mặt trở nên rất khó xem. Monster Thẩm Hoài biết nàng đã nghĩ tới, cũng liền không hề thừa nước đục thả câu, giữa sân nếu không thể thắng, bọn họ chưa chắc sẽ không công dụng tay ngoài đoạn thông chi các bộ môn tập hợp. Hai ngày này chỉ sợ muốn vất vả đại gia tăng ca. Chúng ta cùng anh viên chi gian chiến dịch, giờ khắc này mới chân chính bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ HE30 bình, khiết nhi, nghiên mực lớn chìm nổi 10 bình, không trung sắc lộc 1 bình,